Ngày hôm nay đó thì ma dương nó vô trong chùa rất là nhiều, và nó xúi dục cho người trong chùa phạm giới cũng rất là nhiều. Cho nên chúng ta nhớ, chúng ta là người Phật tử, chúng ta bước chân đến chùa là chúng ta tạo điều kiện để cho mình giữ giới và cái người xuất gia giữ giới. Còn nếu mình đến, mình tạo điều kiện cho mình phạm giới và tạo điều kiện cho người xuất gia phạm giới, thì đó con đường địa ngục đi chung. Và bây giờ nó làm như thế này nè quý vị. Đầu tiên đó là vào đó là thuần thành cúng dường lo hết trong chùa, cho đến bao giờ được tin tưởng rồi thì xem trong chùa ai là người giữ tiền, thì sẽ nói với vị đó: bây giờ cái tiền nằm nguyên đó để làm gì, đưa đây con xoay sở cho. Thì cái gốc nó còn giữ nguyên, mà mỗi tháng được thêm cái này, mua cái này, sắm cái kia, làm cái này đó, khỏi phải trông chờ vào cái của đàn na tính thí. Bây giờ đời sống khó khăn, mình kêu gọi hoài đó, người ta cũng sợ, người ta không có dám đến chùa. Thì chi bằng đó là con làm ăn được, thì cái chuyện này nó nhỏ không bao nhiêu, mà cái tiền gốc của chùa vẫn còn. Rồi làm như vậy được vài tháng rồi đó thì gốc ngọn đi hết. Thì đó là ma dương tới để mà xúi vô, đi vào cái con đường sai trái. Rồi ma dương còn xúi mấy cái cô nhỏ nhỏ đó, bây giờ tiền giữ trong túi để làm gì? Thường thường ở vụ Phật tử này mỗi tháng là cúng dường được 100, 200 hay chi nọ, mấy cô góp lại tôi chơi hụi cho. Như vậy mai mốt có cái số tiền mà mua được cái xe, mà được cầm xe mà đi, là ma dương nó lại tiếp tục nữa, thấy không? Nó phạm giới. Còn cái chuyện mà ma dương mà ăn mặc hở hang rồi sức dầu thơm rồi vô mà rà rà cái bên các chư tăng nữa, thì cái loại ma dương đó là nó lộ liễu quá rồi, ai cũng thấy cả. Rồi còn một cái loại ma dương mà nó vi tế nữa đó, là rất là quan tâm tới những người tu mà bệnh hoạn, đặc biệt là chư tăng bệnh hoạn, nấu cháo rồi tới cạo gió rồi này kia nọ, là mấy cái đó là bắt đầu đấy. Rồi chừng cái con đường của ma vương đi rất nhiều trong chùa, chẳng phải ít đâu. Mình coi chừng đó, coi chừng mình là một trong những cái ma vương đó. Cho nên vào chùa mình phải giữ giới và tạo điều kiện cho mình giữ giới và tạo điều kiện cho người xuất gia giữ giới. Còn nếu không, mình là ma vương. Và cái con đường cám dỗ này là cái con đường để mà xuống địa ngục mà thôi, không có khác hơn đâu. Và quý vị nên nhớ rằng một ngày mà cái người nào mà xuất gia ở trong chùa mà ăn cơm chùa rồi đó, quý vị đem ra đời thì phải nhớ là đó là vác một cái cục đá trên vai. Không phải ăn của đàn na tính thí, muốn ở ở, muốn về về đâu. Đâu có dễ gì làm giàu nữa, thấy không? Bởi vì nên nhớ rằng người xuất gia nào đó cũng làm lễ cúng tổ tiên ông bà, xin phép cho con được xuất gia, và gửi gắm những cái người mà mình có cái trách nhiệm đó đến những người thân. Khi vô chùa làm lễ xuất gia rồi thì quý vị nên nhớ rằng tổ tiên ông bà người đó đinh ninh người đó đi tù. Bây giờ mình về đi nữa nhưng mà tổ tiên ông bà mình không muốn, làm sao mà có thể ra mà lấy chồng lấy vợ làm ăn giàu có mà này kia nọ, hiếm, tìm ra đâu. Nhưng mà tìm thấy sự lận đận thì nhiều, cái khổ này nhiều, mà chưa kể là ở trong chùa mà đã phạm về cái ý nghiệp, phạm về cái khẩu nghiệp, rồi có khi phạm luôn cái thân nghiệp mà thuộc về nghiệp ái ở trong nhà chùa, mà ba cái đó phạm hết thì con đường địa ngục á 100% chứ không có gia giảm phần nào cả. Những cái chuyện đó ở ngoài đời á thì nó không tới mức độ đó, nó không tới mức độ đó. Một người nam độc thân, người nữ độc thân mà có thể đó là tự ý chung sống với nhau là phạm giới tà dâm, nhưng nó không đi tới địa ngục, trừ khi người đó có phá thai. Còn á ở trong nhà chùa mà chỉ cần ba cái đó mà phạm rồi đó, thì bây giờ giấu cỡ nào thì khi thân ngoại mạng chung là con đường địa ngục không tránh khỏi. Nhớ kỹ cái điều này đó, chứ không phải là người ta cúng dường thì người ta có phước rồi, còn khi mình ăn cái đồng tiền của người ta cúng dường đó chưa chắc đã có phước đâu. Nhận rồi mà xử lý cái đó có khi đọa, chứ không phải là xử lý cái đó mà có thể đem đến phước báo cho mình dễ đâu nhá. Không có dễ chút nào cả. Cho nên chúng ta phải thấy ma vương nó đi con đường như thế nào. Bây giờ tới cái phần số 3 là phần ma vương đó, ngăn cản hoặc là tìm lỗi của cái người tu, rồi là áp đặt, mà đặc biệt là đối với một cái bậc mà thành đạo rồi như là Đức Thế Tôn. Thì phần C nhé, chúng ta cái phần mà ngăn cản, tìm lỗi, áp đặt. Và tới cái phẩm thứ nhất á, thì chúng ta có cái thứ nhất là thủy miên, nằm trong cái phẩm 1. Thủy miên là cái số 7 trong cái phẩm 1. Thì khi mà Ma Vương nó thấy Đức Thế Tôn nó nằm nghỉ, thì Đức Thế Tôn mới nói rằng tại sao là nằm ngủ, tại sao Đức Thế Tôn nằm ngủ. Đức Thế Tôn có phải là vì cái tham ái, vì cái lưới triền mà ngủ không, vậy là giải đãi làm biếng mà nằm ngủ không? Thì Đức Thế Tôn nói là Đức Thế Tôn không có còn tham ái và không có còn cái lưới triền nữa. Thì cái này lần trước sư cô cũng có giảng rồi đó, là cái này đó là Ma Vương cố gắng tìm cái lỗi không ra thì áp đặt người ta vào cái lỗi đó. Chúng ta nên nhớ rằng một cái hành giả mà khi hành thiền đó, người ta rất là tỉnh thức. Khi người ta ngủ thì người ta cũng đã có cái cách để mà tự dẫn mình vào cái ngủ đó, mà trong cái tỉnh thức. Ví dụ như khi mình buồn ngủ quá thì mình nói ngủ, ngủ, ngủ, thì để cho ngủ trong tỉnh thức. Mà nếu như cái hành thiền mình mạnh á, thì trong lúc mình tu đó, và trong lúc mà mình ngủ đó, thì mình vẫn tu. Tức là mình gặp cái cảnh gì đó thì cái thói quen hành thiền trở lại. Nó mạnh cho đến nỗi như vậy đó thì mình mới thoát. Và khi mình nằm ngủ đi mà mình đụng cái cảnh gì đó thì mình thấy là mình ngồi mình hành thiền, hoặc mình dùng cái hành thiền này để mình thoát ra được. Thì đó là một cái người mới có là gọi là hành giả thôi, mà người ta cũng đã đạt từ cấp độ này sang độ khác. Huống chi một cái vị mà đã đạt lên cái đỉnh này rồi, thì cái chuyện mà vị này nằm xuống thư giãn, nghỉ ngơi hay ngủ thì nó không như một cái người thường. Bởi vì cái lúc đó đó thì cái tâm của vị này đó vẫn sáng suốt, vẫn tỉnh thức, chứ không hề có một cái giải đãi, có một cái si mê gì trong đó. Nếu mà còn si, còn giải đãi thì không phải là một vị Phật. Thì Ma Vương đã sai rồi. Đó là cái thứ nhất là thủy miên, cái thứ hai là con sư tử, và cái thứ ba là phiến đá. Nó cũng nằm trong cái phẩm thứ nhất, nằm trong phẩm thứ hai chứ. Phẩm thứ hai thì đó là hòn đá và cái con sư tử. Thì cái phần này sư cô cũng có giảng rồi đó. Thì Ma Vương xô cái tảng đá lớn để làm cho Thế Tôn kinh sợ, hoặc là con sư tử nó nói rằng, cái Ma Ra nói rằng là giữa hội chúng thì Thế Tôn là rống lên tiếng rống của sư tử, nhưng mà Ma Vương đó nay đã là đối thủ của Đức Phật rồi. Thì khi mà Ma Vương đó cố tình làm như thế để mà quấy rối cái công việc làm của Đức Thế Tôn, nhưng chuyện làm đó là vô ích. Bởi vì một cái vị Phật khi làm thì không có cái chỗ nào che mờ cả, tất cả đều sáng suốt, tất cả đều rõ ràng hết. Thành ra những cái lời nói của Ma Vương là chỉ để cho Ma Vương, chứ không có làm được cái bợn nhơ gì đối với một đấng toàn giác cả. Thì cái này sẵn đây sư cô cũng nói thế này, trong cái luật về tâm linh đó, ngày khi mình học thì sư cô cũng lặp lại thôi, là trong cái luật về tâm linh đó, một đấng toàn giác thì có thể xác chứng cho một cái vị đắc quả là hán. Một vị đắc quả là hán có thể xác chứng cho cái vị mà đắc cái tầng thiền đó, đắc là cái tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai và tầng thánh thứ ba. Người đắc cái tầng thánh thứ ba xác chứng cho cái tầng thánh thứ một và thứ hai, Người mà ở tầng thánh thứ hai sát chứng cho tầng thánh thứ một, người ở tầng thánh thứ một có thể nhìn thấy được cái sự tiến hóa của những cái hiện hành giả khác ở cái mức độ nào đó thôi. Chứ chỉ có những bậc mà đắc quả từ trên mới nhìn xuống dưới được, cho nên chúng ta không thể ở dưới nhìn lên trên để mà phê phán. Mình nhớ như vậy, bởi vì những quế nhiễm mình còn mình không thể làm được. Thì ma vương đã làm công việc rằng là ma vương là một cái chúng sanh ở cõi khổ, trí tuệ bị ngăn che, mà lại còn muốn soi mói để dạch lỗi, để nói này nói nọ với ma vương, thì đó là cái chuyện rồ dại. Thấy rõ chưa? Cho nên là không phải ai muốn phê phán ai cũng được cả. Cho nên nó phải có cái cấp độ mới phê phán được. Cũng như khi người ta làm việc ở trong cái thế gian này đó, thì ai ở chuyên môn nào mới đủ tư cách nói chuyện chuyên môn về cái đó. Ví dụ đồng thời cũng là bác sĩ trong bệnh viện, nhưng mà bác sĩ về thần kinh mà cùng họp lại với nhau thì mới đủ tư cách để nói chuyện đó. Còn cái ông bác sĩ về ruột đó, thì không đủ tư cách để mà ngồi trong cái nhóm của bác sĩ thần kinh để nói chuyện về thần kinh. Nghe thì được, hiểu thì được, nhưng mà không đủ tư cách để nói, là bởi vì cái chuyên ngành người ta đi vậy. Về đại trà đó thì người ta được đào tạo những cái năm đầu giống nhau, nhưng mà khi vào chuyên ngành rồi đó, lúc họp chuyên môn thì những người mà ở trong cái chuyên môn khác đó không đủ tư cách để nói. Đó là chúng ta nói nội một cái y học không đó, là nó chia chẻ ra như vậy để đủ tư cách để nói không. Thành ra mình ở đời cũng vậy đó, mình phải biết là cái mình ở đâu, mình ở cái vị trí nào, và cái khả năng của mình đó là có thể vối tới để nói cái điều đó hay không. Còn nếu mình làm quá đi đó, thì đó là cái sự rồ dại của ma dương ở trong tâm của mình. À, cho nên chúng ta nhớ như vậy, để chúng ta thận trọng khi chúng ta phê phán một cái gì, chúng ta chỉ trích một ai, hay là đi leo vào trong những cái địa phận mà mình không hề biết, mà mình nói như vậy thì đó là chúng ta đã hiện hình cái tư cách của ma vương. Cái phẩm thứ hai là cái bài tương ưng thích nghi và đoàn thực. Phải ráng chút xíu đi. Tương ưng thích nghi đó là nó nằm trong cái phần số 4 của phẩm thứ hai. Thì cái này mình cũng đã giảng rồi, giờ lặp lại thôi. Tương ưng thích nghi thì Mara mới nói rằng là tại sao Đức Phật đứng chính giữa, rồi đó người đó thì thuận theo Thế Tôn, người thì nghịch theo Thế Tôn, còn Thế Tôn đứng chính giữa để mà nói để cho hài lòng người ta, còn nếu không là phải nghiêng bên này nguyên bên kia. Thì Đức Phật nói là Đức Phật không có đứng chính giữa, mà Đức Phật đủ sức để đưa những người đó mà đi nghịch dòng, tức là đi vào cái con đường sai trái đó, đi vào con đường lành, và đưa những người đi con đường lành đó đi vào con đường cao hơn. Chứ Đức Phật không như ma vương nghĩ là cái thế gian của con người đó nó ba phải, tức là người này đúng người này sai, mà chính giữa muốn lấy lòng hai bên, cho nên đó là nói hai hàng, rồi coi là đồng ý người này đi rồi cái là đồng ý với cái người này, đi qua đi lại vậy đó, là cái người đó là gọi là người ba phải. Người đó chỉ vụ lợi về mình chứ hoàn toàn không có cái sự sáng suốt, mà cái đó là một cái ích kỷ, cái thấp kém của cái người đó. Thì ma vương đó đẩy Đức Phật vào trong cái tình cảnh này. Đức Phật nói không, Thế Tôn nói không, ta đủ lực để mà dẫn dắt những người đi nghịch đường, kể cả người đi thuận đường cũng đều là tốt đẹp cả. Và cái tiếp theo đó là cái phần đoàn thực, thì lần trước sư cô cũng có nói đó. Trong cái phần mà gọi là đoàn thực đây á, là cái thức ăn thức uống để mà nuôi cơ thể của chúng ta. Thì khi chúng ta sử dụng nó mà được sử dụng như ý thích, thì chúng ta nên nhớ rằng có nghiệp cảm đi theo đó. Tức là trong cái ăn cái uống của mình á, mình có cái khuynh hướng mình thích ăn cái gì, và bây giờ mình tiếp tục chọn nó, thì như vậy nó là cái đường dẫn của nghiệp. Cho nên từ cái khuynh hướng ăn uống của mình đó, mình phải kiểm tra lại để mình biết rằng là tiền kiếp mình dính mắc vào cái gì, và bây giờ mình tiếp tục dính mắc vào cái gì. Và cái này sư cô cũng có giảng rồi, tại sao mà mình á là nói rằng là ăn chay không có sức khỏe, ăn chay là khó ăn, là không nuốt vô chẳng hạn vậy. Thì mình nhớ rằng khi mà mình ăn chay không được, mà mình chỉ có ăn mặn mới cảm thấy có sức khỏe, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đã nghiện thịt của động vật, của chúng sinh khác từ nhiều kiếp rồi, và bây giờ cái nghiện nó vẫn còn tiếp tục ở trong khuynh hướng này. Cho nên khi mà thiếu nó thì chúng ta cảm thấy là nó không có khỏe trong người, và nó làm như mình thiếu một cái gì đó, và nó không khó mà sống yên ổn với nó lắm. Thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta đã nghiện, nó nghiện thịt động vật đấy. Cho nên cẩn thận. Thì cái này đó, ngay trong đoạn thực là chỉ là cái thức ăn thôi, nhưng mà chúng ta đã thấy nghiệp, đã thấy khuynh hướng của nghiệp. Huống chi còn ba cái thức ăn khác là cái xúc thực, là khi các căn tiếp xúc với các trần. Cái tư niệm thực nó nằm trong cái suy nghĩ của mình, và cái thức thực là nó nằm trong tâm của mình. Thì tất cả những này đều là những cái dòng nghiệp quá khứ, nó kết hợp với cái hiện tại để nó đưa mình đi trong cái luân hồi. Khi mà Đức Phật đi khất thực thì Ma Vương đó mới tìm cái cách ngăn che để không có ai đặt thức ăn vào trong cái bình bát của Đức Phật và Chư Tăng hết. Thì khi mà cái đoạn khất thực này đi ra đó, không có một cái gì hết, thì Ma Vương mới nói rằng là có thể nào đó Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng trở vào trong cái làng đó lần thứ hai không? Bởi vì trở vào thì Ma Vương sẽ giúp cho để mà người ta đặt bát trở lại. Thì Đức Phật mới nói rằng là cái người mà đã tu tập đó, thì ngay cái hỷ lạc trong thiền này, thiền hỷ này, nó cũng là thiền thực rồi. Thế là cái hỷ lạc này nó cũng đem tới một cái sự đầy đủ quân bình trong cái cơ thể của cái người hành giả rồi, cũng có thể chống đói được rồi, không cần thiết phải có cái sự can thiệp của Ma Vương. Thì như chúng ta hiểu rằng đó, trên thế gian này, từ cái người xuất gia mà mang cái bình bát đi khất thực đó, thì cái ngày nào nó đầy đủ, ngày nào có cái thực phẩm gì đó, đều là quả phước của mình. Và mình ở trong cái thế gian đó, mà mình cật lực mình làm việc ra, mà mình giàu có, hay là mình trung bình, hay mình kém đi nữa, thì chúng ta nên nhớ là quả phước. Tài năng, sức lực nó phải cộng với là cái phước báo. Còn nếu như tài năng, sức lực mà nó khuyết cái phước báo đó, thì chúng ta làm cách gì đi nữa thì nó cũng trôi sông trôi biển hết thôi. Thành ra khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta mới hiểu rằng người xuất gia cũng sống bằng phước báo, mà người tại gia cũng sống bằng phước báo của mình. Cái căn bản là mình đã nỗ lực, đã chịu khó, đã đem hết cái khả năng của mình ra để làm việc. Còn cái mà chúng ta thu lại những cái lợi nhuận của mình á, bao nhiêu thì nó tùy thuộc vào cái quả phước của mình. Chúng ta hãy nhớ vậy để chi? Để chúng ta bằng lòng với cái phước của mình còn. Còn nếu không thì không bằng lòng. Mà mình không bằng lòng thì mình sẽ gieo khổ cho mình. Bởi vì khi mình không bằng lòng đó, mình phải nghĩ tới một cái cách gì nó lương lẹo á, để nó tăng lên cái phần mà cái lợi ích của mình. Mà ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng mình thiếu phước báo, cho nên là một cái thức ăn thức uống đó, thì những cái người mà họ muốn trở thành cái con buôn đúng nghĩa của nó đó, thì họ đều đem những cái độc chất vào hết đó, để cho chúng ta ăn mà bệnh hoạn. Thì bây giờ quá nhiều, nhiều lắm. Và cái ác độc này trớ trêu thai đó, nó lại bắt nguồn từ cái người giỏi. Người giỏi về khoa học mới chế ra được những cái hóa chất đó. Và bây giờ cái người tiếp nối theo đó là cái người mà nó thuộc về cái thế giới của Ma Vương, cho nên họ muốn làm ít rồi muốn hưởng nhiều. Và họ không chấp nhận cái quả phước của họ tạo ra, họ muốn cải lại một lần nữa, cho nên họ gian dối, họ độc ác. Và con đường của họ nhất định là thoái đọa. Còn mình là cái người thiếu phước, phải ăn những cái loại thực phẩm. Và bây giờ nói ra thì nó đầy dãy hết, ai cũng thấy hết. Thì cái thế giới đó là cái thế giới của ma vượt. Và nếu bây giờ mình không tìm cái con đường để mình vượt thoát ra thì đến bao giờ? Chúng ta dùng dãy cũng không được. Đi tới đâu thì cũng là nghiệp và quả nghiệp của mình thôi. Vì thấy không, bao nhiêu người chết ở biển vì vượt biên. Bao nhiêu người bị lừa đảo mất hết cũng vì vượt biên. Cắn tay cũng vì vượt biên. Rồi bao nhiêu người có phước báo đi được. Rồi bây giờ quý vị đó theo dõi tin tức thì quý vị sẽ thấy là không phải nơi đó người ta được yên ổn đâu. Người ta cũng giết nhau chết, người ta cũng treo cổ người ta chết, và người ta cũng lừa đảo nhau để chết, và người ta cũng buôn lậu cũng đủ trò hết. Thì như vậy chúng ta đi đâu cũng mang theo nghiệp của mình và mang theo quả nghiệp của mình, không có tránh khỏi. Vậy thì chúng ta phải chấp nhận phước báo chúng ta có đến đâu hưởng đến đó. Thì thấy không, bây giờ cái mặt của mình á là nó là quả phước của mình rồi. Bây giờ có đem đôn cái mũi lên cho cao, mẻ cái miệng thành cái môi trái tim thì chưa biết nó có thành trái tim được hay không, nó có thể cái mũi lỗ mũi cao được hay không, mà bây giờ nó sưng tù dù lên là biết không có cải đổi được. Nó nằm trong tâm của mình, nó nằm trong nghiệp của mình. Bây giờ cái người thầy bói đó nói là đôn lỗ mũi cao lên thì sẽ được hanh thông cái này cái nọ, làm sao sửa được cái dòng nghiệp này mà hanh thông, cái quả nghiệp đó làm sao hanh thông, thấy không? Môi này phải sửa lại, hanh thông cái gì không biết chứ, trước tiên là tiền, cái thứ hai là đau, cái thứ ba có sự nguy hiểm, thấy không? Chỉ thấy một chuỗi những cái tai họa nó phát sinh lên thôi, còn cái nghiệp của mình nó vẫn nguyên như vậy. Mà lúc mình muốn cái đó là gì? Là cái tâm tham mình khởi lên. Và mình muốn á, bằng tiền bạc, ha, bằng cái sự gọi là tráo tới tráo lui của mình á, mà mình được cái phước báo. Cái quả phước nó không đi con đường lưu manh đó. Cái đó là gian, không có tốt. Nhưng người ta không thấy, không biết thì người ta đi cái con đường của ma vượt. Tới phẩm thứ ba thì chúng ta có cái phần mà tôn giả Gaudiya và cái bài nữa là 7 năm. Phẩm thứ ba Gaudiya. Cái phẩm này thì ma vương đó muốn tìm cho được cái lỗi lầm của người khác, cho nên có một cái vị tôn giả là vị này là tên là Gaudiya. Thì vị này là quyết tâm tu, nhưng mà khi đó cái chứng được cái nhất thời cái tâm giải thoát lần thứ nhất thì vị này thối lui, lần thứ hai thối lui, lần thứ ba thối lui, lần thứ năm thứ sáu thối lui, thì vị này chán nản quá mới là dùng một con dao để mà tự sát. Nhưng mà vì cái thói quen hành trì của vị này rất là mạnh, mà cái không biết là cái tiền kiếp của vị này ra sao thì ở trong cái tích truyện không có thấy nói tới. Nhưng mà cái lúc vị này đó là đi vào trong cái mà hủy hoại cái mạng sống của mình đó, thì cái tâm mà cái gọi là cái thói quen mà hành thiền của người này mạnh cho đến đổi, thì cái giờ đó lại thiền, cho nên là đắc được quả là hay. Chúng ta nhớ cái chuyện này nha, nhớ là khi ngài A Nan cái lúc mà Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì ngài A Nan bị người này bắt lỗi, người kia bắt lỗi rồi, thì trong lòng của ngài A Nan cứ nghĩ bây giờ con đường duy nhất của mình là mình phải đi làm sao mà đạt được những cái gì mà Đức Phật đã dạy mình, tức là mình phải thành Phật. Do nên vậy là hành trì miên mật mà hành trì thôi, bây giờ không có nghe, không có nói, không có tiếp xúc gì nữa hết á, miên mật mà hành trì. Đến khi cái vị này cảm thấy là quá mệt mỏi rồi thì nghĩ tới cái chuyện mình nằm xuống thư giãn một chút. Thì khi mà muốn thư giãn thì cái đầu nó ngã xuống, thì nó vừa chạm cái gối là đắc liền ba cái thần thông, rồi lại phục hồi luôn cái thần thông. Thì cái vị này nè, không biết cái tiền kiếp nó tạo cái gì không biết, nhưng mà đến khi làm tổn thương mình á để đi đến cái chết, thì quý vị nên nhớ là nó chưa chết ngay, nó phải có một hai giây nó mới chết. Một hai giây đó đủ cho cái vị này hành trì và đạt được đạo quả. Mà ma dương á, thì thấy cái chuyện đó, thấy cái chuyện mà cái người này đó là tự đâm vào trong người đó, thì ma dương thấy cái vị này chết rồi thì cứ đi tìm coi cái vị này tái sanh ở đâu. Nhưng mà vị này là nhập diệt chứ không phải chết, thành ra ma dương đi tìm khắp trong 31 cõi không thấy vị này ở đâu hết. Thì Đức Phật cho ma dương biết rằng đó, vị này không có phạm tội lỗi như là ma vương nghĩ đâu. Cho nên là ma vương là cái đi bới lông tìm vết để đi tìm cái lỗi của người khác, mà không hiểu rằng cái phước báu của một cái người mà tu tập đó, thì ở trong cái kiếp cuối người ta đó có những cái quả nghiệp mà nó trổ sanh ra không có tránh khỏi được. Cho nên không phải ai tu cũng giống ai, bởi vì nghiệp của mình gieo khác nhau. Cho nên chúng ta không có đứng ở bên ngoài mà chúng ta đánh giá, hay là chúng ta phê phán, hay chúng ta nhận định cái người khác. Tất cả là nó nằm trong cái suy nghĩ của mình thôi, chứ nó không phải trong cái việc làm của người khác. Thành ra ma vương đã làm cái công việc của ma vương, là nói rằng cái người này cái giờ cuối mà tự làm cho mình chết, vậy chắc chắn là nó phải đọa đâu đó, cho nên là đi kiếm đi tìm. Nhưng mà không phải, quả nghiệp của mỗi người khác nha. Như vậy chúng ta càng học thì chúng ta càng hiểu rằng đó, khi mình không hiểu về nghiệp của người khác thì chúng ta khoan đã, khoan, khoan có cái sự chỉ trích, khoan có cái sự phê phán, thì chúng ta không hiểu hết. Và khi chúng ta làm như vậy đó, là chúng ta gia nhập vào cái hàng ngũ của ma vương. Mình không thể hiểu được đâu. Cho nên hỏi tại sao một cái người đệ tử của Đức Phật tu mà đã lần thứ nhất đã chứng đạt luôn cái coi như cái tâm của mình lần thứ nhất nó đã đi vào cái cảnh mà tốt đẹp đó rồi, mà nó lại 6 lần như vậy mà lại còn đâm vào người, thì cái này nó chỉ có thể giải thích được là trong tiền kiếp vị này đã gieo cái gì. Cho nên nhiều khi chúng ta hiểu rằng là không có ai ngu hơn ai cả, tất cả chúng ta đều có khả năng hiểu biết hết. Nhưng cái mà chúng ta không vượt qua được đó, đó là cái quả của mình. Tại làm sao đó mà có những cái người đó đi đến một cái nhà đó thì chó nó cũng sủa, nhưng mà thôi rồi không có vấn đề gì hết. Mà có người đi đến cái nhà đó, chó nó chưa sủa là đã cắn rồi. Thì thấy nó nói chứ, nó nói cực nhanh. Bởi vì nó nói bằng cái mùi. Cái cơ thể chúng ta nó không những toát ra cái từ trường mà nó toát ra cái mùi. Thì cái mùi đó nó câu thông. Cho nên mỗi một người nó có cái mùi, mỗi một cái chủng loại, mỗi một cái loài vật, do trong cái mùi của nó đã có, từ trong cái 8 cái sắc bất ly đó, nó đã có cái mùi đó, là nó sinh ra từ trong cái tâm tục sinh nó đã có cái đó rồi, nó có sẵn trong đó rồi. Bây giờ cái thức ăn thức uống, cái môi trường, cái điều kiện vệ sinh, nhiệt độ vân vân, thì nó phối hợp, nó sẽ phát ra cái mùi. Và mỗi người có cái đặc trưng của nó. Thì khi mà cái loài vật á, mà nó đánh hơi mà nó câu thông được á, là nó do cái mùi. Cho nên cái này sư cô nhắc lại chứ giảng rồi đó, là tại sao Đức Phật cấm 10 loại thịt không ăn. Bởi vì khi mà ăn vô đó thì tất cả thức ăn dù chay dù mặn gì nữa thì nó thành nhũ trách. Nhưng mà cái nhũ trách trong những cái món ăn mà thuộc về thực vật á, thì nó cho ra cái mùi nhẹ nhàng. Còn những cái thức ăn mà nó thuộc về đó, thịt của động vật á, thì cái mùi của nó nặng hơn. Và nó có cái đặc trưng cái mùi của nó, và nó sẽ câu thông. Hiểu không? Khi là tôi đi vào ban đêm, tôi đi vào những cái vùng lạ, đi vào những cái vùng mà cây cối rồi nhiều đó, thì có những người bị con này con kia cắn có thể chết liền tại chỗ. Thì cái đó không hề có sự tình cờ, mà nó nói bằng cái mùi. Cho nên á, ăn chay ăn mặn như nhau là ở chỗ đó, nó đều thành nhũ trách, nó thành báo. Nhưng nó vẫn khác là chỗ mỗi thức ăn á, khi mà mình quen thuộc rồi đó, nó sẽ tạo ra cái mùi khác nha. Và cái mùi này á, nó sẽ câu thông với những cái chúng sinh mà mình ăn thịt nó bằng cái mùi đó. Và nó không đi trong một kiếp. Tại vì chúng ta nhớ rằng khi tám cái sắc bất ly mà để tạo nên cái phần căn bản trong cái sắc pháp của mình đó, thì nó có cái mùi. Cũng như cái sắc thực vật đó, nó cũng có từ ở bên trong rồi nó mới câu với lại những cái thức ăn ở bên ngoài nó mới câu lại. Và nó mới hình thành ra một cái thói quen ăn uống của mình á, mỗi người đều khác nha. Cha mẹ sanh con chứ còn cái thị hiếu khẩu vị của nó phải đi theo con đường riêng của nó. Như vậy đây đó là chính là cái phần nối kết đây. Thì như vậy đó, cái khi mà cái đó có một cái sự giao lưu, một cái sự nối kết này á, thì chúng ta hiểu đây là cái nối kết của cái quả nghiệp trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cái thế giới của súc sinh hay là cái thế giới của ma, của quỷ khổ đó, nó rất là gần với con người. Bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta thấy mình là cái người dương không, chứ người âm cũng đầy dẫy trong này, mình đâu có biết được. Bất cứ khu vực nào mình đi, một con sông, một cái suối, một cái bụi cây, một cái tảng đá, một cái đồi, một cái núi thì đều có người hết. Mình đâu có biết rằng là trong nhiều đời, nhiều kiếp đó, cái mối quan hệ này với nhau đó thì nó ra sao. Nhưng nó vẫn câu thông được, thế giới nó vẫn câu thông. Cho nên khi mình dại dột á, khi mình thiếu cái phước báo á, nên khi mình khóc với ai mà người đó khóc với mình thì mình thấy đó là tri âm tri kỷ. Vì mình đau khổ, mình rơi nước mắt, cũng có người đau khổ rơi nước mắt của mình, tức là chia sẻ với mình. Nhưng thật ra đó, nó làm cho cái tâm trạng của mình càng thêm nặng nề. Đây là sự nối kết của ma vương với ma vương. Cho nên trong một người, khi một người mê đó, thì phải có một người tỉnh. Người ta tỉnh, người ta mới nghe được những cái chuyện của mình, và người ta sẽ từ từ đó, người ta sẽ hiểu, và người ta sẽ nâng đỡ cái tinh thần của mình đó, bằng cách người ta dẫn mình đi vào con đường sáng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng, cái khi mà những cái phiền não trong tâm mình, hoặc là những hận thù trong lòng của mình lớn quá đó, thì đó, cái quy luật của nó là bao giờ cái phần trí tuệ của chúng ta cũng bị che khuất hết. Bị che khuất hết. Và những cái phản kháng của tâm sân đó cực kỳ mạnh. Và tâm sân luôn luôn nói rằng đó, khi mà cái tâm sân ở đây khởi lên đó, thì cái tâm sân mà nó xuất hiện trong cái chúng sinh A này luôn luôn nó nói rằng nó đúng. Cái tâm sân này xuất hiện trong chúng binh B hoặc C đó thì nó luôn luôn nó nói rằng đúng. Và người khác sai. Người A này với cái tâm sân của mình nói rằng B và C là sai. B và C với cái tâm sân của mình nói rằng A là sai. Nó đi trong cái nguyên tắc đó. Thành ra khi mình muốn giải mã những cái phiền não trong tâm của mình đó, thì cái điều đầu tiên mình nhận ra đó, pháp bất thiện đã khởi lên trong tâm của mình rồi. Vì vậy mình sai. Nhưng mà cái nhã của mình nó sẽ nói rằng, nhận sai để cho nó làm tới hả? Nhận sai để ngu hả? Để cho ta ăn hiếp mà, ta chà đạp mình hả? Nhưng mà nhận sai đây không phải là công bố để mình sai. Nhưng mà biết rằng cái pháp bất thiện đang khởi lên nơi tâm mình, có nghĩa là mình đang tự làm hại mình. Thì cái việc đầu tiên chúng ta là làm thinh. Và người ta nói bao nhiêu mình cứ nghe. Nghe để làm gì? Để thấy rằng cái tâm sân khi nó nói như sao? Sân dữ nó nói như sao? Sân ác nó nói như sao? Để một lần nữa chúng ta ghi cái bộ mặt hung thần của tâm sân. Nếu chúng ta tách được ra vậy đó, thì cái người B hay người C này đó, thì chúng ta không quan tâm tới. Bởi vì cái người B hay người C này có thể là chồng, là vợ, có thể là anh em, có thể là cha mẹ, có thể là bạn thân. Nhưng mà chúng ta đang nói đây là nói cái tâm sân. Vì rõ cái chỗ này chứ, chúng ta tách ra. Chúng ta tách trong tâm chúng ta đó, tâm sân đang khởi lên. Và những cái chúng sinh này tâm sân đang khởi lên, thì những tâm sân này nó đang hoạt động, chúng ta ghi nhận đi. Thì cái giờ phút đó những cái sát na đó là thiện trí chúng ta đang khởi sanh lên, thì có nghĩa là tuy nó xung đột đó, nhưng bây giờ phút đó chúng ta đã có cái cách để thoát. Gì rõ chưa? Nếu chúng ta làm thinh mà trong lòng chúng ta không vui, nó vẫn nói. Làm thinh mà trong lòng phiền não, vẫn nói. Làm thinh mà nói thay kệ nó, cũng là nói luôn. Chỉ có quan sát, chỉ có nói thế này, coi cái sân ở trong tâm của mình nó hiện ra, đó, cái mặt nó méo tròn ra sao, nó muốn gì, nó nói gì. Vì mình nghe cái tâm sân của những người này nó khởi lên á, cái cách thức của nó hiển lộ ra làm sao, âm thanh nó hiển lộ làm sao, nội dung nó trình bày ra làm sao. Nếu chúng ta làm được cái điều này, và cái với phương pháp này đó, thì dần dần là chúng ta thoát. Còn không, chúng ta sẽ câu thận. Và cái đau khổ đó, nó giống như là một cái vết mực này. Chúng thả xuống chỗ nào thì nó lan ra tới đó, thả chỗ nào lan ra tới đó. Cho nên cái thù hận nó mới là đi từ một người, nó đến một cái chùm bạn bè, nó đến cái chùm gia tộc, và nó đi từ cái thế hệ này sang thế hệ khác. Nó truyền đi nó truyền đi cái hận thù trong tâm nó đến với những người thân của nó. Thành ra cả cái gia đình đó, cả cái gia tộc đó, không phải chỉ hận thù với cá nhân của cái người mà nó đang xích mích đây, mà hận thù luôn cái cả gia đình của cả một cái gia tộc đó, mà nó đi trong nhiều thế hệ. Thì quý vị thấy cái lực bành trướng của ma dương, nó sẽ lan ra rất rộng, và nó đi trong nhiều thế hệ, nó đi trong nhiều kiếp. Cho nên nếu chúng ta không hiểu biết để mà chúng ta cắt nó từ trong tâm của mình, để nó không nói, khi mà chúng ta nhìn thấy gì á là nó sẽ có cái vết cắt, dẫu là rất mỏng nhưng nó vẫn có vết cắt của nó, vẫn có vết cắt. Khi nào chúng ta quan sát được là nó có vết cắt, khi chúng ta chưa quan sát được thì chưa có vết cắt. Và dĩ nhiên là những cái vết cắt của chúng ta đó, tuy nó mạnh nhưng mà nó cực nhanh, và vì vậy á nó vẫn nói, thì chúng ta vẫn tiếp tục cắt. Cho nên chúng ta phải quan sát, phải xem xét nó. Rồi chúng ta dùng cái giáo lý mà chúng ta đã nắm được đó, để chúng ta giải lần lần ra, để cứu mình ra khỏi cái khổ, cứu mình ra khỏi cái dòng gọi là cương tỏa của ma dương ở trong tâm của mình. Tất cả chúng ta luân hồi, tất cả chúng ta đau khổ vì chúng ta chịu cái sự khống chế của ma dương ở trong tâm mình trước, rồi mới có sự nối kết đi theo sau. Lần trước thì chúng ta trong cái thống kê đó, chúng ta nói là cái ma vương thì bao giờ nó cũng quấy rối trong tâm của người. Và cái bài thứ nhất trong cái phần phẩm một á, nó là cái bài thứ nhất là con voi, cái thứ hai là tịnh, cái thứ ba là con rắn, và tới cái phẩm thứ hai đó là hòn đá. Hòn đá thì chúng ta có nói rồi đúng không? Rồi tới cái tiếp theo nữa là bình bát thì chúng ta cũng có đi qua rồi. Cái phẩm thứ sáu là sứ. Sứ thì đang nói cái phần mà sáu cái xuất xứ. Thì lúc đó là Đức Phật đang giảng về sáu cái xuất xứ ở trên cái giảng đường, thì ma dương đó là nó hét to lên. Bởi vì sáu xúc xứ nó nằm đây. Đây là xúc. Và các căn của mình. Đây là các trần. Khi mà các căn mà tiếp xúc với các trần đó, thì nó là khởi sinh cho cái dòng tâm thức mới phát sinh. Và khi các căn mà tiếp xúc với các trần đây đó, cũng có nghĩa là tiền kiếp nó đang nối kết với cái hiện kiếp. Tại sao? Tại vì khi mà các căn này tiếp xúc với các trần đó, thì cái xúc nó khởi lên để cho nhãn thức nó khởi sanh lên đây. Nhãn thức, ngũ song thức nó phát sanh lên đây. Mà ngũ song thức này đó, nó nằm ở đây, nó thuộc về cái quả. Và cái quả này đó, nó Nó giống như là nó có từ cái vô lượng kiếp cho đến cái hiện kiếp này. Và chúng ta nhớ rằng này, cái khi mà các căn này đó tiếp xúc với các trần đó, thì cái lực đẩy của nó bao giờ cũng nằm trong cái hộ kiếp. Và cái hộ kiếp là một cái quả đưa đi tái sanh. Mà cái quả đi ra tái sanh đó là nó một cái bản tổng hợp của từ vô lượng kiếp cho đến cái hiện kiếp mà cái người đó vừa trải qua, cộng với lại cái sát na tử đó, cộng với cái thời điểm cận tử đó, thì nó mới cho ra một cái quả tục sinh. Thì nó ôm cả một cái tiền kiếp. Giờ đây đó, khi mà các căn của chúng ta đây tiếp xúc được các trần, thì cái tâm mà nó khởi lên ban đầu để mà nó đưa cho cái sự tiếp xúc giữa các căn các trần này á, để mà hình thành lên cái thức quả và nó đi trên cái lộ trình tâm của nó, thì bao giờ nó cũng là tâm hộ kiếp. Như vậy chúng ta đây không có ra khỏi cái tâm tánh của mình, có nghĩa là chúng ta không thoát khỏi một cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp đã chảy và nó nối tiếp trong cái hiện kiếp này. Cho nên cái dòng nghiệp quá khứ đó chính là tâm tánh của mình, tánh tốt của mình, cũng như những cái tánh mà nó còn nằm trong cái tâm tối của mình, chúng ta hãy xem xét. Cho nên hàng ngày trong cái ứng xử, trong cái nghĩ suy, trong khi các căn của chúng ta, các căn của chúng ta này, tức là sắc thân của mình này, tiếp xúc với các cảnh, mà khi tiếp xúc với các cảnh, những cái cảnh nào mà chúng ta tiếp nhận nó, thật sự tiếp nhận và có ứng xử đó, thì nó sẽ thành quả. Như vậy cái tiền kiếp chúng ta đã gieo nhân, hoặc là chúng ta vừa mới gieo nhân đây, thì nó hiện ra thành cái quả. Và khi chúng ta tiếp nhận nó thì đây thuộc về quá khứ rồi. Tất cả những cái quả nó đã trổ sanh, có nghĩa là nó nằm trong quá khứ. Và giờ đây nó chỉ nối những cái gì đang có mặt với lại cái tiền kiếp của nó để nó hiển lộ ra. Và chúng ta đang ứng xử như thế nào, xử lý như thế nào, là gieo xuống một cái lần nghiệp mới. Như vậy trong tâm chúng ta rõ ràng nó có hai phần, có phần thiện, thiện trí, và một cái phần quý nhiễm đấy. Nó nằm trong tập khí, nằm trong tính tình của mình. Như vậy tính tình này đâu phải cha mẹ cho, cũng không có ai mà nhét ở trong đầu mình cả, mà tất cả là do mình tạo tác ra. Và bây giờ mình mang theo trong những cái tập khí của mình. Vậy khi mình tu tập đó, mình phải quan sát thấy để hàng ngày đó mình hiển lộ cái tập khí mình ra sao. Từ cái chỗ mình hiển lộ cái tập khí của mình á, thì mình sẽ hiểu mình đang tạo tác cái gì và mình sẽ đi về đâu. Cũng giống như cái người học trò đó, biết mình đang làm bài gì, và cái trong nơi mình á, lúc mình làm bài mình có sáng suốt không, mình có chắc chắn là mình làm bài vậy đúng hay không, thì cái người học trò này phải thận trọng. Còn nếu không thì chúng ta đi trong vô minh và chúng ta gieo rắc những cái khổ cho mình. Và bây giờ đây thì tất cả mọi người đều có thể thấy vô minh được cả. Trong 10 phút chúng ta hành thiền thôi mà chúng ta đã không có chánh niệm được, không có tỉnh giác được trong một cái đề mục của mình chỉ 10 phút thôi, thì chúng ta có thể kiểm tra đó, cái vô minh nó phủ trùm trong cái tâm thức của chúng ta như thế nào thì chúng ta biết. Chúng ta ngồi một mình, chúng ta muốn hành thiền, nhưng có một chút xíu thôi nó đi đâu mất, thì chúng ta biết cái vô minh nó dẫn chúng ta về đâu. Và trong cái vô minh này, hãy nhớ rằng nó nối ở trong cái tâm hộ kiếp. Cho nên cái tâm quả tục sinh đó cực kỳ quan trọng, dẫn chúng ta đi như thế này. Nếu như mình không có ý thức được, mình không sáng suốt mà làm sao. Và đây cũng cái là sư cô lặp lại nữa, là trong cái phần phân tích và phán đoán đây, thì cái cánh cửa của cái lộ ý môn nó hiện ra đó, thì cái phân đoán này nó cũng nối với hội kiếp, nó nối với cái tiền kiếp của mình, để rồi á nó mới đi vào trong cái vấn đề tạo nghiệp. Như vậy chúng ta ứng xử theo thói quen, Có nghĩa là chúng ta ứng xử theo nghiệp lực của mình. Chúng ta chỉ có thể thoát ra khi nào chúng ta soi sáng được. Cho nên cái công việc mà mình đối với mình đó, là lúc nào chúng ta cũng phải soi sáng. Chúng ta soi sáng trong cái thời khắc đang diễn ra, hoặc là chúng ta hồi tưởng để chúng ta soi sáng nó, đều là cần thiết để cho chúng ta đó phát sáng lên cái ánh sáng trí tuệ về tâm linh của mình. Thì như vậy chúng ta đang dẫn dắt mình đi, chúng ta đang làm lại một cái sự giáo dục cho chính đời này. Và chúng ta không nương tựa vào cái sự giáo dục của ai hết, vì lý do rằng đó là mình chỉ vì quý người đó, mình nể người đó, hoặc là mình yêu quý người đó vì người đó là cha mẹ mình, người đó là anh em mình, người đó là cái người ân người nghĩa mình, người đó là thầy cô giáo mình, vân vân. Nhưng nó chỉ thoáng qua mà thôi, nó không thể nào á mà nó đi đến cái cội rễ của nó bằng chính mình nhận ra mình. Dù sao cái phước báo của mình cũng vẫn có cha mẹ, có anh em, có người tử tế để nói với cái mình cái lời tốt đẹp, tử tế để mình thấy được, thì cái phần thô nó đi ra. Nhưng mà cái phần vi tế nó sẽ tạo ra cái thô nữa, nếu như cái gốc rễ này đó của mình không nhận ra. Giống như do cái người thân của mình, do mình yêu kính những cái người đó, mình tin cậy người đó vì người đó là cha mẹ mình, người thân thiết, người ân nghĩa quý báu mình, thì mình nhổ cỏ, mình thấy sạch đó, nhưng cái mùa mưa nó tới nó lại lên nữa. Cho nên chỉ khi nào mà chúng ta đã soi tỏa trong tâm mình là chúng ta mới dứt được. Và hôm nay khi chúng ta học về, chúng ta biết cái cội rễ của tất cả những cái suy nghĩ, những cái tình cảm, những cảm xúc và những cái cách ứng xử của chúng ta là đều nằm trong thói quen của mình. Thói quen này chính là cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện của mình đã mang theo, làm theo trong cái tính tình, trong cái tập khí của mình. Mình nhớ vậy, cho nên cái sự tu học là do mình nhận ra tánh tốt, nhận ra cái tánh xấu của mình, để mình có thể là vừa với cái sự hiểu biết về giáo pháp đó, thì tự mình biết mình cần phải sửa đổi. Thì khi mà Đức Phật đang nói về cái sáu xứ, tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì cái thường thường đó, cái cách mà trình bày trong cái kinh điển đó, cái này cứ lặp đi lặp lại, mà chúng ta sẽ không có thể nào nói một lần được. Quý vị thấy trong cái con đường mà chúng ta đi tìm hiểu về di diệu pháp đó, thì những cái này hả, có cơ hội là lặp lại, có cơ hội là lặp lại, bởi vì mỗi lần lặp lại nó mở ra. Thì Đức Phật cũng đang giảng cái này cho chư tăng nghe, thì ma vương nó vào quấy rối làm kinh động. Cho nên bây giờ từ một cái hiện thực đó mình nói nè, khi Đức Phật đang giảng một cái pháp rất là quan trọng cho chư tăng nghe. Bây giờ mình nói cái chuyện ma vương, nhưng mình nói tới cái đại chúng đó. Cái đại chúng đó có thiếu phước một chút, cho nên đang chăm chú nghe Đức Phật giảng. Nếu mà không có bị quấy rối đó, thì có thể trong cái đại chúng đó có những người đó họ sẽ nhập vào dòng thánh. Nhưng mà ma vương đến nó quấy rối, kinh động lên, thì do cái hội chúng này thiếu phước, cho nên là ma vương mới đến quấy rối. Thì khi mà quấy rối như vậy đó, thì làm cho đó những cái người này cái lực tập trung vào cái bài giảng của Đức Phật nó giảm đi. Cũng như bây giờ mình đang nghe pháp vậy, tự nhiên có người sòng sọc vô đó thì người ta la lên một tiếng là tất cả đều quay rồi đó. Lực của mình yếu, cho nên nó không tập trung vào đề mục. Mà khi có cái gì quấy rối lên là tất cả quay ngoắt về phía đó. Chúng ta thấy con đường đi chưa? Chúng ta thấy cái lực của tâm phóng vật chưa? Bất cứ một cái hội chúng nào cũng vậy. Hãy đang bình yên, đang tập trung vào đây nè. Bây giờ quý vị đang tu niệm Phật đây, quý vị đang tu thiền đây, nhưng mà có cái gì ở ngoài cái cửa lớp của nó sọc vô nó làm ồn hết là tất cả đều không có ai, không có ai ở yên trong đề mục mình hết. Thì chúng ta sẽ thấy cái lực ma vương ở bên ngoài và lực ma vương trong tâm của chúng ta đó, nói cực nhanh, nói cực nhanh. Ngay cả là Sư cô có giảng này rồi, sư cô mới nói là bây giờ đây là cái lớp mình tu thiền. Bất cứ người nào bước chân vô chuyện của người ta. Nhưng có những người đã may mau mắn đứng dậy để nhường chỗ cho người này, tạo điều kiện cho người này. Vô ích. Vì cái tâm của người này lúc đó đó bị quấy rối. Nó khác với đời thường. Cái đời thường, quý vị đang ngồi đây, thấy người khác vô mình niềm nở, bởi vì sao? Nó muốn nối kết, nó muốn câu thông. Bởi vì sao? Đây là pháp thiện. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền, chúng ta đang đi con đường thiện trí. Và cái pháp này á, đối với thế gian là pháp thiện, nhưng khi nó xuất hiện trong cái chỗ tu, nó trở thành pháp bất thiện. Vì cái người mà có cái cách thế mà đứng dậy tiếp đãi người đó này kia nọ đó, người đó không xác định là mình ở trong cái lớp này, mình ngồi đây mình làm gì, chưa đủ lực để xác định, cho nên bị cái thói quen. Thì thói quen giao lưu trong đời thường đó, cái tử tế trong cái đời thường đó, nó lôi mình vậy, nó không có làm việc đúng đắn. Cho nên cái trí của mình nó phải mạnh, để khi mình làm cái việc gì mình xác định cái việc đó, thì cái quấy rối ở trong tâm của mình nó không khởi lên. Cho nên đừng tưởng rằng pháp thiện nó luôn luôn là pháp thiện. Nó duyên với pháp bất thiện cực nhanh. Tôi là nhớ nha, pháp thiện duyên với pháp thiện, pháp thiện duyên với pháp bất thiện, pháp bất thiện duyên với pháp thiện, và pháp bất thiện duyên với pháp bất thiện. Thành ra cái sự hiểu biết để mà xác định cực kỳ quan trọng. À, thì ma vương nó vào nó quấy rối. Nếu đây là một cái lực mạnh thì ma vương cứ la ó, cứ náo động. Nhưng mà toàn thể những cái người đệ tử của Đức Phật giữ yên lặng. Cũng như khi một cái vị Bà La Môn đang hành cái lễ là thờ thần lửa, thì Đức Phật và Chư Tăng bưng cái bình bát tới. Thì vị này muốn đuổi những người này đi, cho nên dùng những cái lời rất là thô tháo để nói. Nhưng mà từ Đức Phật cho đến Chư Tăng đều yên lặng, bởi vì Chư Tăng đang ở trong cái đề mục của mình, cho nên những cái lời nói này nó không làm kinh động được. Như vậy bản chất của ma vương bao giờ nó cũng quấy rối, và nó làm cho kinh động trong tâm của chúng ta. Cái phần phẩm 1 mình đã xong. Phẩm 2 là hòn đá. Phẩm 3 bình bát sứ. Và cái số 7 là người nông phu, đúng không? 7 là người nông phu. Nông phu nó nằm trong cái phẩm số 2, mà nó ở trong cái phần số 9. Rồi, chúng ta nói để cho nó hết cái phần thứ nhất đó, là cái phần nó quấy rối đó. Vì đây tới cái phẩm người nông phu, Đức Thế Tôn đang giảng pháp, thì ma vương biến thành người nông phu, tay giác cài cầm roi, và lấy cái lý do là đi kiếm con bò đực bị thất lạc. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng sáu căn sáu trần thì nơi đó thuộc về ma ra, còn nơi nào không có sáu căn không có sáu trần thì nơi đó đó không phải là cái hành xứ của ma vương. Thì không có đây là không phải không có, nhưng mà ý nói là không có một cái hoạt động thông thường của sáu căn và sáu xứ. Bởi vì chúng ta hiểu rằng các căn của chúng ta, mắt chúng ta nó phải có đối tượng, tai chúng ta phải có đối tượng. Và khi đó nó hướng về cái đối tượng đó và nó nối kết được rồi, cái giao lưu nó nối kết rồi, thì cái luồng tâm thức nó khởi lên. Và bao giờ khi nó khởi lên như vậy đó, thì những cái thức quả mà thuộc về thức thiện và thức bất thiện thì lập tức nó xuất hiện liền.